Trảm Nguyệt, chương 258, Hoang Giả Chi Thuẫn, góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long đầu tiên, là kia một bộ hung giáp. Lâm Tịch đưa tay phất một cái. Hung giáp thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất, lại là một bộ áo giáp. Viết nhân vương hung giáp, chân bảo cấp, chủng loại, áo giáp phòng ngự, 400 bén nhạy, 145 thể lực, 142 lực lượng, 140 đặc hiệu. Tổn thương hấp thu, 5, đặc hiệu, vật lý né tránh, 10, đặc hiệu, bền bỉ, tăng lên người sử dụng 3.000 điểm khí huyết hạn mức tối đa đặc kỹ. Xương hàn chi giáp, phát động sau, giảm thương tăng lên tới 60, hơn nữa khiến cho gặp người công kích đại phúc độ băng xương chậm lại thêm. Tăng lên người sử dụng 58, lực công kích thêm. Tăng lên người sử dụng 55. Lực phòng ngự giới thiệu, Tuyết Nhân Vương hung giáp, bộ khôi giáp này đến từ Tuyết Nhân nhất tộc, ban đầu, Tuyết Nhân Vương giáng thế, Tuyết Nhân nhất tộc dốc hết toàn tộc lực vì đó chế tạo một bộ có thể co rúc lại. Chướng đại khôi giáp, người khổng lồ ăn mặc, người bình thường cũng ăn mặc, là một kiện hiếm có bảo vật, nghe nói sau khi mặc vào liền lì lợm rồi yêu cầu cấp bậc. 70, không tệ nha. Lâm Tịch hướng về phía Thẩm Minh Hiên hoạt bát cười một tiếng. Giới thiệu đã nói, mặc vào cái này hung giáp liền lì lợm rồi. Mau mặc vào để cho ta đâm hai kiếm thử một chút. Chửi thề một tiếng, Thẩm Minh Hiên đôi mắt đẹp trợn tròn. Người kia địa ngục hỏa lực công kích cao như vậy. Một khi bạo kích, bị động còn không đem ta dây à, Lâm Tiểu Tịch ngươi bây giờ cũng học xấu. Đi theo Lục Ly Hàng này đồng thời xỉ và ta. Nào có, Lâm Tịch kéo tay nàng, hạ thấp giọng cười nói, ta vẫn như cũ ngươi người, vậy thì tốt, ta là ở một bên hậm hực, cái này siêu tím hung giáp quả thật cũng không tệ lắm. Nhưng so với ta tranh sắc địa ngục hỏa hung giáp liền kém xa. Chỉ có thể nói cũng không tệ lắm mà thôi. Lâm Tịch, cố như ý mím môi môi đỏ mọng, ánh mắt toàn ở trên pháp trượng, có chút không thể chờ đợi. Mau nhìn xem pháp trượng thuộc tính nha. Ân, Lâm Tịch trực tiếp nhặt lên pháp trượng, đưa tay phất một cái, nhất thời sáng lên mắt mù tranh sắc huy hoàng lóe lên. Vô cùng cường đại thuộc tính cứ như vậy nằm ngang ở chúng ta trước mắt. Để cho người không ngừng hâm mộ, băng xương quyền trượng, hiếm thấy cấp, linh công, 525, 650 linh lực, 195 bén nhạy. 193 thể lực, 190 đặc hiệu, tinh chuẩn, pháp thuật tỷ số trúng mục tiêu, 45, đặc hiệu, pháp thuật hấp huyết, 4, đặc hiệu, xương nhận, băng xương hệ pháp thuật tổn thương, 50, đặc hiệu, phá giáp, không nhìn mục tiêu 20, linh thuật chống trả thêm, tăng lên người sử dụng 75, linh thuật lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 73. Lực phòng ngự giới thiệu, băng xương quyền trượng, ngưng kết trong thiên địa băng xương nguyên tố mà thành một thanh pháp trượng. Đã từng là Tuyết Nhân nhất tộc chấn tộc chi bảo, nhưng ở Tuyết Nhân Vương rời đi tộc quần sau khi mang theo chuôi này pháp trượng vào Nam ra Bắc, sát thương vô số người vô tội. Trong truyền thuyết, chuôi này pháp trượng một khi rơi vào tu pháp giả trong tay, gặp nhau hóa thành một chuôi thần binh lợi khí. Không chỗ nào bất lợi yêu cầu cấp bậc, 70, thanh thứ nhất tranh trượng, Lâm Tịch sách pháp trượng, cười nói, hẳn là thanh thứ nhất chứ, ta xác nhận một chút, ngược lại ta thích khách số hiệu không có đánh ra khỏi tranh trượng. Vậy hẳn là sẽ không người khác, vì vậy gật đầu cười một tiếng, theo lý thuyết, hẳn là nước phục thanh thứ nhất tranh trượng, coi như không phải thứ nhất cũng là đệ nhị. Ân, nàng trực tiếp đem băng xương quyền trượng đưa cho Cố Như Ý, cười nói. Như Ý, thuộc về ngươi. Vừa nói, nàng xoay người nhìn về phía Phá Hiểu Duyên, cười nói, Duyên tỷ, chuôi này pháp trượng chỉ tăng thêm công kích, không có thêm hiệu quả trị liệu, cho nên sẽ để cho Như Ý nha. Các loại gia có hiệu quả trị liệu pháp hệ trang bị. Toàn bộ thuộc về ngươi. Phá Hiểu Duyên mỉm cười. Minh bạch, không cần giải thích, ta rất biết lý lẽ. Ân, vậy thì tốt, ngay sau đó, Lâm Tịch cầm lên Tuyết Nhân Vương tuôn ra thứ ba trang bị. một cái hiện lên ánh sáng màu tím dây chuyền, đưa tay phất một cái. Quả nhiên là siêu, đồ tím, bị, nhưng là thuộc tính làm lòng người động. Hoang giả dây chuyền, chân bảo cấp, bén nhảy, 155 lực lượng, 152 thể lực, 150 đặc hiệu, tỷ lệ bạo kích, 1, 2, đặc hiệu, hấp huyết, 3, đặc hiệu, hoang giả chiến ý tăng lên tự thân 600 điểm tầm xa lực công kích đặc kỹ. Man hoang lĩnh vực, phát động sau, ngón tay giữa định hóa thành man hoang lĩnh vực, đối với man hoang trong lĩnh vực mục tiêu tạo thành tổn thương. 35, hơn nữa công kích khoảng cách, 50, kéo dài 10 phút, nguội xuống 120 phút thêm, tăng lên người sử dụng 55, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 54, lực phòng ngự giới thiệu. Hoang giả dây chuyền, truyền thuyết từ một vị thượng cổ thời đại man hoang sông sáu người làm chế tạo. Điều này dây chuyền tụ tập số lớn man hoang lực, thậm chí có thể diễn hóa ra man hoang thời đại nguyên tố tạo thành cùng sóng sức mạnh. Có cực kỳ thần kỳ chức năng yêu cầu cấp bậc 70, lại là chức năng tính dây chuyền. Ta mị đến con mắt, cười nói, man hoang lĩnh vực mở một cái, liền có thể đứng lột. Thẩm Minh Hiên, đây là ngươi trang bị à? Ừ, Thẩm Minh Hiên đã mặt mày hớn hở rồi. Cười nói, hôm nay, chẳng lẽ là Hồng Vận ngay đầu rồi sao? Lại ra một món ta trang bị, hơn nữa thuộc tính tốt bạo lực. Ta thích, Lâm Tịch An một chút cười, xoay người đem hoang giả dây chuyền giao cho nàng. Đạo, con kém nhất cấp là có thể trang bị, tranh thủ hôm nay liền trang bị, nhiều hai cái trang bị sau khi... Ngươi thua ra là có thể nâng cao một bước rồi. Ân, Thẩm Minh Hiên yêu thích không buông tay thu hồi dây chuyền. Nụ cười không cách nào che giấu. Mà vào lúc này, ta ho khan một cái. Chỉ trên đất cuối cùng nhất trang bị. Kia mặt ngoài che lấp một tầng trong sáng băng xương tấm thuẫn. Đạo, Lâm Tịch, một cái sờ cái này. Cho ta móc ra một cái tranh lá chắn đến. Được không, ta hết sức, nàng nghiêm túc gật đầu một cái, xoay người đi về phía tấm thuẫn, đem bưng ở trong tay, đưa tay như vậy một bộ, nhất thời tranh sắc huy hoàng bung ra. Trong lúc nhất thời, ta đã biết chính mình tranh sắc tấm thuẫn tới, hoang giả chi thuẫn, hiếm thấy cấp, phòng ngự, 800 đón đỡ, 60 lực lượng, 198 thể lực, 195 linh lực, 192 đặc hiệu. Giảm thương, 8, đặc hiệu, bền bỉ, tăng lên người sử dụng 8.000 điểm khí huyết hạn mức tối đa đặc hiệu. Băng phong dấu ấn, rời đi 20, thừa bị thương tổn, đem chuyển thêm cho 10 cây số bên trong tùy ý đối địch mục tiêu đặc hiệu. Hiệu quả trị liệu, 55, đặc kỹ, hoang man cực băng, phát động sau, ở chung quanh 40 cây số bên trong tạo thành hoang man băng xương lĩnh vực. Toàn bộ đồng đội lực phòng ngự tăng lên 80, cũng mỗi giây chung khôi phục 5, khí huyết, kéo dài 10 giây thêm, tăng lên người sử dụng 79, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 75, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc, 70, choáng váng, Thẩm Minh Hiên cười nói, không nghĩ tới cuối cùng người thắng lại là Lục Ly, Cố Như Ý cũng mở to đôi mắt đẹp. Thật là mạnh thuộc tính A, đặc biệt là cái đó đặc kỹ. Lại là siêu cấp phụ trợ, quá thích hợp Lục Ly rồi. Phá Hiểu Duyên cũng gật đầu cười nói. Dạ, đây cũng là đến tận bây giờ thánh kỵ sĩ nghề tốt nhất trang bị chứ. Lâm Tịch là xách tấm thuẫn đi tới trước mặt của ta. Đem tấm thuẫn đưa tới, cười nói, được rồi, xem ra hệ thống cũng nhất định thấy được ngươi cố gắng cùng thiên phú. Cái này tấm thuẫn chính là đối với ngươi tốt nhất khen thưởng. Chúng ta nhất lộc thủ tịch thánh kỵ sĩ. Cố gắng lên A, nhìn nàng thanh lệ tuyệt luân nụ cười. Ta không tránh khỏi trong lòng ấm áp. Ừ, tuyệt sẽ không để cho nhất lộc thất vọng. Vừa nói, trực tiếp đem tấm thuẫn nhận lấy. Đáng tiếc ta bây giờ điều chỉnh cấp bậc là 68 cấp. Còn kém 2 cấp, mà trên thực tế ta bây giờ là có thể trang bị. Nhưng một khi trang bị liền sẽ lộ tẩy, suy nghĩ một chút hay lại là liền như vậy, nhịn một chút, chậm một chút giả bộ bị đi, nếu không cũng quá giả, đem tấm thuẫn bỏ vào trong túi, trong lòng một hồi Mỹ tư tư. Bây giờ, kỵ sĩ số hiệu tựa hồ cũng phong sinh thủy khởi. Lại một, hai kiện tranh Trang liền tuyệt đối có thể cùng Lâm Tùng Nham khiếu bàn. Trang bị ưu thế chân để bù đắp ta kinh nghiệm bên trên không đủ. Được rồi, Lâm Tịch vỗ vỗ tay, nhìn phương xa phi tuyết, đạo, chúng ta tiếp tục đi, nhiệm vụ còn không có bất kỳ đầu mối đâu rồi, trước mắt chỉ là giết một cái long ẩn bên ngoài thần điện vây boss thôi. Còn cần không kiêu không vội đứng lên, Phá Hiểu Duyên cười khẽ, ta cảm thấy, cái này nhiệm vụ có lẽ phải hao phí một ngày để hoàn thành. Tối hôm nay 12 điểm trước có thể hoàn thành liền đã coi như là không tệ. Ừ, cho nên yêu cầu tiếp tế. Thẩm Minh Hiên liếc nhìn thời gian. Đạo, đã 11 giờ, ta điểm bán bên ngoài rồi hả? Chúng ta 12 mở ra cơm. Được, Lâm Tịch cười gật đầu. Ta nghĩ rằng ăn cung bảo kê đinh. Được, thỏa mãn ngươi. Thẩm Minh Hiên tay nhỏ vung lên. Mọi người tiếp tục luyện cấp. Không cần phải để ý đến ta. Ta có thể một bên phát ra một bên gọi thức ăn. Tiếp tục đi phía trước. Hay lại là từng đống tuyết quái. Ngược lại yêu cầu thăng cấp. Vậy cứ như thế trực tiếp đi giết đi. Sau giờ ngọ, sau khi cơm nước xong. Một giờ chiều chung đúng lúc tụ họp. Lần nữa luyện cấp, vẫn như cũ giết tuyết quái. Hai giờ bên cạnh, trái phải, tích nhất cái tin. Đến từ A Phi, mẹ kiếp khí chết ta rồi. Đệ, làm sao rồi, ta trực tiếp mở video ra. Hắn đang đứng ở Lâm Trần quận bên trong truyền tống trận. Hai chân trơn bóng, tựa hồ cái bao đầu gối bị nổ. Một bên thời gian mắc cạn cũng giống vậy. Ít đi một đôi giày. A Phi mặt đầy tức giận. Ngay mới vừa rồi, chúng ta bị dĩ mộng vi mã cho. Ta tử sắc hộ thối cũng nổ. Khí chết ta rồi, thì tửu niên hoa cái này cầu tạc. Là hắn động thủ, ta cau mày hỏi, ừ trừ hắn ra còn có thể là ai? A Phi cắn răng nghiến lợi. Đạo, thật may, ngủ trước, ta cũng phối hợp nham xà tập hỏa điểm xuống ba người bọn họ. Bất quá ta hay lại là thua thiệt, nổ trang bị, xuống một level, hơn nữa dĩ mộng vi mã đám người này thật sự là quá kiêu căng lớn lối. Nói gì để cho ta đừng ra thành luyện cấp, nếu không lời nói. Thấy ta một lần giết ta một lần cái gì? Ngươi cái đó kỹ nữ khí trùng thiên bạn gái trước Phương Thi Vũ cũng là đồng lõa. Ta tọa độ thật giống như chính là nàng cha được. CBN, ta hít một hơi thật sâu. Nói, xem ra thi tửu niên hoa đám người này không gõ đánh một chút thì không được nữa à. Hiện tại cũng bắt đầu cưỡi ở trên đầu ngươi đi rồi. Này còn đến đâu? A Phi sửng sốt một chút. Bọn họ, còn không có luôn, đã sắp kéo, ta trầm giọng nói, bất quá ta hôm nay phụng bồi nhất lộc mọi người làm một cái cấp độ SSS đầu mối chính nhiệm vụ. Rất trọng yếu, hôm nay ta hơn phân nửa là đằng không ra tay rồi. Ngày mai đi, ngày mai ta không luyện cấp, sẽ dùng thích khách số hiệu phân phối dĩ mộng vi mã đám người này hảo hảo luyện luyện. Người xế chiều hôm nay lời nói. Không muốn chính mình ra cửa, các loại tiểu hắc tiểu linh đang bọn họ, nhiều người sẽ cùng đi ra ngoài môn luyện cấp. Ok, A Phi hít một hơi thật sâu. Đạo, tiểu hắc bọn họ bây giờ cũng phát triển đến hơn 100 người rồi. Dĩ mộng vi mã cũng liền mấy trăm người thôi, thật đánh còn chưa nhất định ai thắng. Buổi chiều ta hãy cùng tiểu hắc đội rồi. Ừ, cách chương.